Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, khôi phục tự do thân. Tử Tang Lăng một lòng muốn giúp vạn sĩ tử thần tìm cái rất tốt nơi đi. Hiện thời nhìn nhà mình sư phụ thái độ, trong lòng có chút đắn đo khó định có phải không phải có thể đem vạn sĩ tử thần giới thiệu đi đến. Hư thiên cảnh, mặt sau. Tử Tăng Lăng tưởng phải như thế nào khơi mào câu chuyện. Đã thấy khê thần coi như đã đang ngủ, mặc phát theo ghế nằm chút xuống xuống. Ở thần xương thanh phong lý lung lay sinh động. Hắn tuy rằng ngủ, nhưng là từ hắn khống chế lá cây lại phi cực nhanh. Nhanh đến Tử Tăng Lăng chỉ có thể kham kham thấy một ít tàn ảnh cấp tốc theo phía sau xe qua. Liền đã đến hạ một nơi. Tử Tăng Lăng 10 ngày lộ trình. Khê thần bất qua tiểu nửa canh giờ liền đã đến, từ từ mở to mắt, khê thần nói, khoảng cách thân cận quá, ngay cả ngủ một giấc thời gian cũng không đủ, hắn nói chuyện thời điểm một bộ nghiêm trang. Màu sắc như trước thanh nhuận không mang theo nửa điểm cảm xúc, bởi vì chung quanh cảnh vật biến ảo quá nhanh, hơn nữa nàng xuất ra cửu tiêu thiên vực, cho nên Tử Tang Lăng căn bản không biết đã đến Thiên Ma Cung. Nghe được khê thần lời nói, mới một mặt kinh ngạc thêm sùng bái nhìn khê thần, sư tôn, này liền đã đến, cảm ơn sư tôn, rất tu luyện, tương lai người cũng có thể, khê thần dứt lời nhường lá cây từ từ dừng lại. Mang Tử Tang Lăng nhảy xuống, vỗ vỗ Tử Tang Lăng kiên, cổ vũ nói, người tư chất không sai, hảo hảo nỗ lực, là, đệ tử nhất định nỗ lực, xong việc liền tức khắc phản hồi tông môn. Tuyệt sẽ không chậm trễ tu hành, Tử Tang Lăng một mặt túc mục nói. Nào biết, khê thần lại nói, kỳ thực ngẫu nhiên nhàn hạ một chút, cũng là có thể, ngay tại Tử Tang Lăng trợn mắt há hốc mồm bên trong. Hắn lại bước trên lá cây, của ngươi ghế nằm, vi sư tạm mượn mấy ngày, chờ ngươi trở về sau đó mới trả lại ngươi, dứt lời. Lá cây bay lên, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Nhìn theo khê thần rời đi, Tử Tang Lăng nhìn xa xa khí thế rộng rãi Thiên Ma Cung. Hít sâu một hơi, lấy ra thời gian chi tâm, Tử Tang Lăng đưa tin nói, Trạc Diễm, ngươi hiện tại thế nào? Ta liền ở Thiên Ma Cung ngoại, Trạc Diễm vừa mới tiễn bước Trạc Vũ. Liền nghe thấy Tử Tang Lăng đưa tin, mâu trung vui vẻ, vội vàng nói, A Lăng, ta liền ở trong cung. Ngươi chờ ta lập tức xuất ra gặp ngươi, của hắn lo trước lo sau đã giải trừ. Tuy rằng trên người thương còn có chút trọng, bất quá, lại cảm thấy theo đáy lòng nảy lên đến một trận thoải mái. Có lẽ, hắn có thể mang nàng chính thức giới thiệu cho phụ mẫu của chính mình. Tử Tang Lăng ở Thiên Ma Cung phụ cận trên cỏ họa vòng nhi. Liền nghe thấy đỉnh đầu nhất đạo thanh âm vang lên, A Lăng, tưởng ta sao? Tử Tang Lăng ngẩng đầu, thấy Trạc Diễm phản quang đứng, mâu trung đều là ấm áp sắc màu, vì thế ngẩng đầu cười nói. Vậy ngươi trước tiên là nói, Trạc Diễm từ sau đem Tử Tang Lăng hoàn trong ngực trung. Vùi đầu ở tóc nàng thâm hít sâu một hơi, thở dài, rất muốn, Tử Tang Lăng không khỏi khóe môi choáng váng ra một chút ý cười. Lại vẫn là cố ý bản khởi mặt nói, ta đây hơn 10 ngày tiền cho ngươi đưa tin. Làm sao ngươi luôn luôn không để ý? Trạc Diễm đưa tay long long Tử Tang tóc, lúc đó đang vội cái gì? Tử Tang Lăng hảo, hắn trước kia bất luận làm cái gì đều sẽ giải thích cho nàng nghe. Vì sao hôm nay cũng chỉ là qua loa tắc trách chi từ? A Lăng, ta rốt cục có thể triệt để mặc kệ cái gì hôn ước cùng đám hỏi, Trạc Diễm đem Tử Tang Lăng thân. Mình vòng vo đi lại, ánh mắt khóa lại nàng. Nghiêm cẩn mà trịnh trọng, chúng ta về sau đều luôn luôn tại cùng nhau đi. Rốt cục, hắn tự do, vì một ngày này, hắn nỗ lực thật lâu. Tử Vân các nguy cơ đã giải trừ. Tử Tang Lăng đánh giá một chút Trạc Diễm, làm như thế nào đến. Ta cảm giác được nhẫn đâm ta một chút, người có bị thương không? Nói xong, liền đưa tay đi thăm Trạc Diễm mạch, là bị một ít thương. Bất quá không có gì trở ngại, Trạc Diễm sai khai Tử Tang Lăng thăm hỏi. Dắt tay nàng, có đói bụng không? Ta mang ngươi đi phụ cận một nhà tiểu quán nếm thử nơi này đặc sắc. Tử Tăng Lăng gật gật đầu. Hắn không nói, tất nhiên có của hắn nguyên nhân. Có lẽ là không hy vọng bản thân lo lắng đi. Nàng có thể lý giải, cũng liền không có hỏi nhiều nữa. Vì thế, hai người tay trong tay liền hướng về phụ cận thành nhỏ đi đến. Bởi vì cũng không nóng nảy chạy đi, hai người bước chân đều phá lệ thoải mái. Tựa hồ là quen biết mấy từ năm đó. Lần đầu tiên có như vậy nhàn hạ thời gian, Quang Minh chính đại tay cầm tay đi ở trời xanh dưới. Cảm giác phá lệ thích ý, thanh phong thổi tới, hai người mặc phát ở trong gió triền miên. Sáng sớm ánh mặt trời trên mặt đất lôi ra lưỡng đạo thật dài bóng dáng. Hình như có sở cảm, Tử Tăng Lăng nghiêng đi mặt, liền nhìn đến Trác Diễm ở mỉm cười nhìn nàng. Vì thế, nàng cũng cho hắn một cái tươi ngọt cười. A Lăng, chờ chúng ta ăn cơm xong, mấy ngày nay ở bên ngoài hảo hảo ngoạn một vòng, ta liền mang ngươi đi gặp cha mẹ ta, Trác Diễm cười nói. Tử Tăng Lăng nghe vậy, hơi hơi có chút khẩn trương, có phải không phải quá sớm điểm nhi, ta đều còn không chuẩn bị sẵn sàng đâu. Không quan hệ, ta nương đã gặp qua ngươi, hơn nữa nguy cơ giải trừ, nàng cũng đồng ý chuyện của chúng ta, mà cha ta, tuyển nàng dâu chuyện hắn nghe ta nương, cho nên ngươi không cần lo lắng, Trác Diễm đem dắt tay sửa vì mười ngón nhanh chụp. Ta, hắn nói cái gì tuyển nàng dâu, rất trắng ra. Nàng còn không làm tốt lập gia đình chuẩn bị a, chính không biết thế nào trả lời thời điểm, Tử Tăng Lăng đột nhiên cả kinh, tháp, có cái gì điệu trên mặt đất thanh âm ni tháp, lại một giọt đỏ tươi chất lỏng tích lạc, Tử Tăng Lăng kinh ngạc nhìn Trác Diễm, đáy lòng đều là hoảng loạn, ngươi làm sao vậy, chỉ cảm thấy ngực bụng coi như có thế nào ở phiên rào, mang theo toàn bộ ngũ tạng đều ở đau nhức. Trác Diễm không cảm thấy đem Tử Tăng Lăng thủ cầm thật chặt. Thân thể sức nặng cũng cơ hồ đều áp ở thân thể của nàng thượng. Thật không ngờ, cạn kiệt âm u khí sau phản phệ vậy mà tới nhanh như vậy. Tháp tháp, máu tươi không ngừng mà theo Trác Diễm cái mũi, ánh mắt, trong lỗ tai chảy ra, lướt qua hắn sạch sẽ tinh xảo hai gò má, dừng ở trên cỏ, nhìn thấy ghê người. Tử Tăng Lăng trái tim đột nhiên khiêu, đưa tay đi tham của hắn mạch, mâu trung nước mắt bắt đầu khởi động, ngươi đến cùng như thế nào? Ta mang ngươi hồi Thiên Ma Cung, cho ngươi nương cho ngươi trị thương. Nàng kiễng mũi chân, đưa tay đi cấp Trác Diễm khinh sát trên mặt huyết, Trác Diễm vi hơi lung lay hoảng, đè lại Tử Tăng Lăng thủ, thanh âm trầm thấp mà mỏi mệt, A Lăng, không cần mang ta trở về. Ta sáng nay lúc đi ra, tận lực đối mẫu thân nói ở bên ngoài tan tác tâm lại về nhà, hắn tận lực biểu hiện bình tĩnh. Ít nhất có thể mang Trầm Tuyết Quân phiết trừ biết hắn mở ra u minh cảnh hiềm nghi. Tử Tăng Lăng không rõ Trác Diễm trong lời nói ý tứ. Vội vàng nói, đều khi nào thì, còn tán cái gì tâm, ta mang ngươi hồi Thiên Ma Cung. A Lăng, ta không thể trở về. Trở về lời nói, ta phía trước nỗ lực liền đều uổng phí, hắn bị thương tin tức một khi truyền ra. Hơn nữa Tử Vân các chuyện, như vậy sở hữu đầu mâu cùng đoán đều sẽ lập tức chỉ hướng hắn. Trác Diễm tựa vào Tử Tăng Lăng trên người nói, mang ta đi biển Mây Xuyên, nơi đó có một ngụm linh tuyền nước có thể trị của ta thương. Hết chương.